Vô danh giới, chương 38, phụ truyện 2, một chút thông tin về pháp bảo đan dược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần trước ta có giới thiệu qua về tu luyện theo hướng luyện thần, hôm nay ta sẽ nói một chút về pháp bảo, đan dược và tu luyện. Đầu tiên là về pháp bảo và pháp bảo bản mệnh. Pháp bảo thì về công dụng chia làm 3 loại chính: tấn công, phòng thủ và phụ trợ. Còn hình dạng pháp bảo thì nhiều vô số kể, hôm nay ta sẽ nhắc một vài loại pháp bảo trong vô danh giới để các ngươi có thể hiểu vì sao nó là như thế. Dùng càng nhiều pháp bảo ngươi càng phân tâm nhiều và cần năng lượng thôi thúc, vậy nên không phải cứ nhét một đống pháp bảo trên người thì là vô địch. Pháp bảo tấn công, pháp bảo hình vũ khí tấn công trực tiếp, ngươi có thể cầm ở tay sử dụng hoặc mang ra điều khiển từ xa nhờ linh khí nếu ngươi tu theo hướng luyện khí. Tất nhiên nếu ngươi luyện cốt thì cầm tay thì sẽ có uy lực hơn rất nhiều. Để mà so sánh thì mỗi cách sử dụng đều có ưu và nhược điểm riêng. Mỗi người sẽ có phong cách sử dụng pháp bảo vũ khí khác nhau. Có người thuần cầm, có người thuần phi, lại có người kết hợp đa dạng, xuất kỳ bất ý, pháp bảo vũ khí gián tiếp tấn công. Là dạng vũ khí tăng phúc cho đòn công kích của chủ nhân. Ví dụ như quyền trượng của người luyện thần tăng khả năng sử dụng pháp thuật, vũ khí của hệ hắc ám nguyên tố lại có nhiều dạng như ngọc đầu lâu, cờ quạt. Không trực tiếp mang đập vào đầu đối thủ mà trực tiếp giúp đỡ cho các đòn tấn công từ xa. Pháp bảo phòng thủ thì sẽ thường có dạng các đồ dùng cá nhân. Có 3 loại pháp bảo phòng ngự. Thứ nhất là dạng khiên năng lượng, nó sẽ đón đỡ sát thương hộ chủ cho tới khi hết năng lượng hoặc vượt quá mức năng lượng của khiên cho phép. Loại này ta đã nói rồi. Nó cần nạp năng lượng, và chuyển hóa thành một vòng bảo hộ hoặc khiên bảo hộ. Hình dạng cũng vô cùng đa dạng, nhưng hầu như đều có một viên ngọc để thu phát năng lượng tạo khiên. Năng lượng của nó cần nạp là linh thạch hoặc linh khí của người luyện khí. Thứ hai là loại chống chịu sát thương, giúp chủ pháp bảo giảm đi phần nào sát thương. Ví dụ một chiếc giáp sắt khi mặc vào nó sẽ chia sẻ sát thương mà người chủ pháp bảo gánh chịu. Ví dụ như ngươi đá vào ngực của người mặc áo giáp sắt này thì lực của cú đá sẽ giảm 2 phần 10 đi. Người mặc giáp chỉ chịu 8 phần 10 lực của cú đá đó thôi. Hoặc là nội giáp của thiên vũ nhặt được trong bụng con sa thú kia, giảm tới 3 phần 10 sát thương ma pháp phải gánh chịu. Chương 29, thứ 3 là loại khiên chắn, bảo đỉnh, động phủ, bảo tháp. Loại này sẽ phóng to ra đón đỡ sát thương trực tiếp như khiên năng lượng. Nhưng nó không hề tiện lợi như khiên năng lượng, và nó cũng không truyền được năng lượng, hỏng phải sửa mới sử dụng lại được. Đây là loại pháp bảo phòng ngự cơ bản có từ thuở sơ khai. Một số trường hợp đặc biệt như các con tàu lớn, một viên ngọc có gắn trận pháp phòng ngự, một động phủ thu nhỏ, hay bảo đỉnh như của Vũ Na. Thì vốn nó đã có tính chất của pháp bảo phòng ngự. Nhưng mục đích chính của nó ca phải phòng ngự, chỉ là mình sử dụng với mục đích phòng ngự mà thôi. Pháp bảo phụ trợ, ví dụ gần nhất là đôi Bắc Vân Hoa tứ phẩm của Thiên Vũ. Bắp cực kỳ mạnh, tốc chạy và thân pháp, là pháp bảo hệ gió. Ngoài ra còn nhiều pháp bảo đa dụng khác, ví dụ như một viên ngọc hệ hỏa treo trên một cây thương thì khi sử dụng pháp bảo cây thương tấn công, sẽ kèm theo đặc tính của lửa mà không phải yểm ma pháp vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các pháp bảo ẩn chứa đạo phù, trận pháp, đòn tấn công đã được luyện hóa sẵn. Rất đa dạng, còn pháp bảo bản mệnh. Mỗi người sẽ có một hình dạng vũ khí bản mệnh trong đan điền khác nhau. Và dung hợp vũ khí đó cùng với một pháp bảo do mình luyện chế. Như vậy ta sẽ được pháp bảo bản mệnh. Vì sao nói là bản mệnh? Vì nó tương liên với chính ngươi, nó giống như một cánh tay, một cái chân của ngươi vậy. Có thể tùy ý điều khiển, cánh tay ngươi muốn nhanh và mạnh hoặc khéo léo dẻo dai thì phải luyện tập. Pháp bảo bản mệnh cũng như vậy, điều khiển nó phi hành tùy ý vốn không cần sử dụng linh khí trong đan điền. Nhưng nếu ngươi phụ trợ linh khí, và luyện tập với nó thường xuyên, thì nó cũng giống như cánh tay ngươi vậy, càng luyện tập càng manh, cánh tay ngươi sẽ phát triển theo độ tuổi, dậy thì xong thì nó sẽ dài ra theo tỷ lệ cơ thể, xương cốt gân mạch cũng hoàn thiện đầy đủ hơn so với lúc nhỏ. Vậy pháp bảo bản mệnh cũng như vậy, có thể nâng cấp, có thể thay thế, có thể luyện chế cho mạnh thêm. Ngươi thay da đổi thịt thì nó cũng có thể thay chế liệu, đổi cốt lõi sao cho phù hợp với ngươi nhất. Nói chút về tu luyện luyện khí, một pháp bảo bản mệnh có thể làm hạch tâm để điều khiển các pháp bảo tương tự khác. Tạo ra các dạng kiếm trận, thương trận, đây là con đường dễ dàng và thường gặp nhất để có thể điều khiển lượng lớn pháp bảo mà tổn hao linh khí ít nhất. Ví dụ ngươi có một bộ kiếm trận 30 thanh, pháp bảo bản mệnh ngươi là kiếm. Vậy ngươi có thể học bí kỹ tu luyện lấy pháp bảo bản mệnh làm trung tâm, gộp cả 30 thanh phi kiếm kia lại thành một trận rồi điều khiển. như vậy sẽ đỡ tổn hao linh khí trong khi trực tiếp điều khiển hơn rất nhiều so với việc ngươi điều khiển từng chiếc phi kiếm một. Điều này giống như việc ngươi giao cho pháp bảo bản mệnh quản lý một đống đệ tử vậy, và ngươi truyền đạt ý của mình cho đám đệ tử kia thông qua pháp bảo bản mệnh. Nếu pháp bảo bản mệnh ngươi dạng thương, ngươi vẫn có thể luyện bộ kiếm trận kia. Nhưng ngươi lại chỉ có thể dùng phi kiếm để đâm như thương được mà thôi. Không thể chém như kiếm hoặc vụt như thương. Vậy các pháp bảo đặc biệt dạng roi, dây thừng, đỉnh, lưới. Thì có roi trận hay đỉnh trận, tương ứng không, tự nghĩ đi nha, tương tự thì sẽ có. Nhưng dùng để làm gì mà thôi. Ha ha, tiếp theo là đan dược. Ta chưa từng đề cập tới đan dược tăng tu vi, vì trong thế giới của ta không có loại đan dược đó. Đan dược ẩn chứa dược lực nhưng không đề cao tu vi. Nó chỉ khôi phục năng lượng, linh khí, thần lực của ngươi mà thôi. Mà tác dụng cũng sẽ là từ từ chứ không có kiểu ăn phát đầy luôn. Thực ra có một loại đan dược tăng lên tu vi, nhưng chỉ là nhất thời, bạo phát trong một thời gian và thường vô cùng tổn hại tới cơ thể, cảnh giới. Loại đan dược nữa là các loại phụ như chữa bệnh, giải độc, tẩy rửa thể chất, phụ trợ luyện đan hay luyện khí, vẽ phù. Trong đó tẩy rửa thể chất được coi như thần đan vậy. Loại đan dược tiếp theo là dùng để ngộ ý cảnh, tâm cảnh, đột phá bình cảnh của đại cảnh giới. Loại này thường có năng lượng cuồng bạo, hoặc ẩn chứa chân lý đại đạo trong đó. Phải lên tu vi khá cao mới cần sử dụng đan dược này. Nói như vậy không có nghĩa là các cảnh giới ở tu vi thấp là dễ dàng vượt qua. Mà là vì loại đan dược này quá quý hiếm, quá đắt đỏ, có loại lại năng lượng quá cuồng bạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh giới thấp sử dụng một là lãng phí, hai là sau này sử dụng đan dược loại này sẽ không còn ảnh hưởng như lúc đầu, bỏ mất cơ hội đột phá cảnh giới về sau. Ba là có loại năng lượng cuồng bạo quá thì cơ thể không chịu nổi sẽ gây ra tình trạng xấu cho con đường tu luyện. Cuối cùng ta sẽ nói về cách mà ta lên ý tưởng tu luyện của thế giới này. Tu luyện nói chung, cả ba hướng tu luyện ta sẽ gộp chung nói tổng quát như thế này. Thứ nhất, khi tu luyện thì sẽ có một cái bình, và trong bình có nước. Nước chính là năng lượng, là linh khí, là thần lực, thần thức. Còn bình chính là cơ thể, là cảnh giới, là tâm cảnh. Vậy khi tiến cấp thì cái gì thay đổi? Câu trả lời là cả hai, nhưng thay đổi như thế nào còn tùy thuộc vào từng người. Người tiến cấp nghĩa là bình của ngươi chất liệu thay đổi. Bình to hơn, đựng nhiều nước hơn mà cũng rắn chắc hơn. Tương tự, nước cũng thay đổi tinh khiết hơn, tốt hơn, nghĩa là bản chất linh khí, sức mạnh, thần thức, thần lực của ngươi được áp xúc hơn. Khi sử dụng bí kỹ sẽ cho uy lực tốt hơn, nước trong bình càng tốt tương đương với việc sức mạnh trong đó càng nhiều, và muốn khôi phục hay tạo mới ra lại càng khó khăn hơn. Nước trong bình của mỗi người khác nhau hoàn toàn, có người trong, có người đục. Vậy nên khi hai người cùng thi triển một bí kỹ với mức độ thuần thục giống hệt nhau, thì sẽ có người mạnh người yếu, người nhanh người chậm. Bình xấu quá cũng không chứa được nước tốt quá, nếu không sẽ bị vỡ bình. Thân hủy đạo tiêu, vậy nên mới có chuyện một người oi chỉ ăn được một quả châu quả. Ăn thêm sẽ bạo thể mà chết, còn thiên vũ, là đặc biệt về sau các ngươi sẽ nghiệm ra chứ ca phải lý do là hắn sống hai kiếp người vớ vẩn kia. Ta nghĩ mãi mới ra cái lý do chống chế hợp lý là sống hai kiếp người đấy ha ha. Tu luyện càng lên cao, chất lượng bình, dung tích của bình sẽ càng lớn, và ngược lại nước trong bình cũng sẽ càng trong, càng tốt. Nếu ngươi có thể áp xúc nước trong bình càng sớm, vậy khi càng đột phá cảnh giới lên cao thì sẽ càng có chất lượng nước tốt hơn so với người khác tu vi cao rồi mới được áp xúc. Thiên tài tu luyện là gì? Thứ nhất là hắn có chất lượng nước tốt ngay từ đầu, thứ hai là ngộ tính của hắn tốt, vượt đại cảnh giới dễ dàng hơn người thường, thứ ba là sau khi đột phá cảnh giới, chất lượng nước trong bình cũng tăng lên nhiều hơn so với người thường, và bình cũng sẽ có chất lượng tốt hơn, dung tích lớn hơn người cùng cảnh giới. Tuy nhiên với cảnh giới thấp thì có thể dễ dàng vượt cấp khiêu chiến vì có thể lấy kỹ năng, kinh nghiệm, yếu tốt bất ngờ đè bẹp đối thủ. Nhưng khi đã tu luyện lên cao rồi, thì ai ai cũng là cáo già, ai ai cũng đã từng vượt cấp khiêu chiến rồi. Vậy nên thực lực vẫn là điểm mấu chốt, trước thực lực tuyệt đối, mọi âm mưu quỷ kế đều không đáng quan tâm. Cảm ơn các bạn đã đón đọc, nếu ta xây dựng hệ thống có gì không logic hay không hợp thì mong các bạn phản hồi để mình tiếp thu và sửa đổi. Cảm ơn, cách chương.